Yêu Long Cổ Đế, chương 636, Nguyên Rùa Lực Lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Tô Hàn lời nói, Đoạn Thiên Sinh thân thể chấn động, chẳng những không có dừng lại, ngược lại tốc độ càng nhanh nhắn trên người long lực bạo phát đi ra, tính cả sau lưng cái kia khoảng 200 người Ngọc Hư Cung đệ tử, đều là vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, cấp tốc hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi, đích thật là tại chạy trốn. Đoạn Thiên Sinh tại chạy trốn, Ngọc Hư Cung đệ tử cũng tại chạy trốn. Trước đó một trận chiến, Đoạn Thiên Sinh kém chút chết trong tay Tô Hàn, cho dù là Long Hoàng cảnh cường giả ra tay đều không dùng. Đến mức Ngọc Hư Cung đệ tử bị Phượng Hoàng Tông cường lực áp chế, trong chớp mắt liền đánh chết hơn 10 người, dẫn đến tiến vào chiến trường viễn cổ này 1.000 người, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 900 người. Đó là một loại trên thực lực nghiền ép, căn bản là không cách nào chống lại. Ngọc Hư Cung đệ tử tại công kích Phượng Hoàng Tông thời điểm, đại bộ phận đều bị né tránh, thật sự là trốn không thoát, liền sẽ bị oanh kích tại Phượng Hoàng Tông bên ngoài cơ thể cái kia đại địa thủ hộ phía trên. Nếu chỉ là một tầng thì cũng thôi đi, then chốt còn không phải một tầng. Lùi thêm bước nữa tới nói, mặc kệ nhiều ít tầng, đều bị Ngọc Hư Cung đệ tử cho oanh mở, nhưng khi công kích kia rơi vào Phượng Hoàng Tông đệ tử trên người thời điểm, vậy mà. Mảy may vô hại, nhưng phàm Phượng Hoàng Tông người tất cả đều tu luyện côn bằng thánh thể, thể xác hoặc nhiều hoặc ít cường hóa, làm công kích kia xuyên qua tầng tầng phòng thủ cùng cắt giảm, đánh vào trên người thời điểm cơ hồ đã không có uy lực gì, thân thể của bọn hắn có thể tùy tiện tiếp nhận. Mà trái lại Ngọc Hư Cung lại khác biệt, chỉ cần bị đánh trúng, liền đau gần chết, bọn hắn nếu là không có tu vi cùng phàm nhân không có cái gì khác nhau, thể xác quá mức yếu ớt. Giờ phút này vừa nghĩ tới lúc trước cuộc chiến đấu kia, bọn hắn liền nghe tin đã sợ mất mật, hoảng sợ dị thường, căn bản không có cùng Phượng Hoàng Tông lại giao chiến tâm tư. Dừng lại, Tô Hàn mở miệng lần nữa, thanh âm truyền đến, cực kỳ bình tĩnh. Có thể rơi vào Đoạn Thiên Sinh lỗ tai trong đó thời điểm, Đoạn Thiên Sinh tê cả da đầu, sắc mặt lại biến, cắn răng phía dưới, toàn thân oanh một tiếng xuất hiện một tia chớp mang theo hắn cấp tốc đi xa. Một màn này, nhường Vũ Thần còn có cái kia Thần Nguyệt Tông Nghiễm Thiên Huyền đều là song đồng co vào, không thể tin được. Như trước khi nói bọn hắn còn cho rằng Đoạn Thiên Sinh là kiêng kỵ Tô Hàn, cái kia giờ phút này, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là Đoạn Thiên Sinh, không phải kiêng kỵ Tô Hàn, mà là sợ hãi Tô Hàn. Kiêng kỵ cùng sợ hãi, là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Chuyện này, Vũ Thần mở to hai mắt, không thể tin được. Hắn còn là lần đầu tiên, nhìn thấy một cái siêu cấp tông môn thiên kiêu, bị một cái lục lưu tông môn tông chủ, bị hù té cứt té đáy, hốt hoảng chạy trốn. Quảng cáo, này Đoạn Thiên Sinh, thật là Ngọc Hư Cung người. Nghiễm Thiên Huyền lông mày cao chặt, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, Đoạn Thiên Sinh có phải hay không đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, trở thành Ngọc Hư Cung phản đồ. Bằng không, bằng vào hắn siêu cấp tông môn tuyệt thế thiên kiêu thân phận, chạy cái gì? Đoạn Thiên Sinh, bản tông cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi như dừng lại, bản tông không giết ngươi. Tô Hàn lần thứ ba mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Thiên Sinh nghiến răng nghiến lợi, nơi nào sẽ nghe Tô Hàn, trước đó thương thế còn chưa lành đâu, giờ phút này lưu lại, hoàn toàn liền là muốn chết. Gặp hắn tiếp tục chạy trốn, Tô Hàn trong mắt lạnh lẽo, bàn tay xoay chuyển ở giữa, bỗng nhiên lấy ra Đoạn Thiên Sinh cái kia một nửa thể xác. Ngươi xem một chút, đây là cái gì? Tô Hàn hét lớn, thể xác xuất hiện, Đoạn Thiên Sinh lập tức dâng lên huyết mạch phản ứng, hắn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Hàn đang cầm lấy chính mình trước đó bị chém xuống một nửa thân thể, mà giờ khắc này, này trên thân thể, đang có lấy không ít ấn quyết đang lóe lên hào quang. Ngươi cầm thân thể của ta làm cái gì? Đoạn Thiên Sinh sắc mặt tái nhợt, nguyền rủa, Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi như lại chạy ta sẽ để cho ngươi nếm một thoáng nguyền rủa mùi vị. Đoạn Thiên Sinh vẻ mặt âm tình bất định, sau một lát lộ ra quả quyết, xoay người chạy. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay duỗi ra, hướng phía bên trong một cái ấn quyết bỗng nhiên vỗ. Đau nhức, a, này chữ hạ xuống trong nháy mắt, cái kia Đoạn Thiên Sinh chạy trốn thân thể bỗng nhiên dừng lại, một cỗ không cách nào hình dung đau đớn, chợt theo trong cơ thể hắn bùng nổ. Này loại bùng nổ, không chỉ là thể xác, như thể xác, hắn không đến mức như thế. Này loại bùng nổ, là trực tiếp theo nguyên thần bên trong, hiện ra tới. Đoạn Thiên Sinh thống khổ, có 90% đều đến từ nguyên thần. Vẹn vẹn chớp mắt thời gian, Đoạn Thiên Sinh liền cảm nhận được nguyên thần của mình uể oải, không gượng dậy nổi, nhìn tuy thời đều muốn tiêu tán. Hắn điều động tất cả tu vi, càng là nuốt vào mấy chục viên thuốc, nhưng này đau đớn, không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Đoạn Thiên Sinh không chút nghi ngờ, như lại tiếp tục như thế, chính mình hội cứ thế mà đau chết. Tô Bát Lưu, Đoạn Thiên Sinh quát ầm lên. Ta cùng ngươi không oán không cừu, trước đó cũng chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi làm gì như thế đối ta? Chấm, luận bàn, Tô Hàn bỗng nhiên cười, nụ cười trong đó mang theo nồng đậm lạnh lẽo. Cây xích mích đổi trắng thay đen, ngươi trốn tránh trách nhiệm công phu cũng là so thực lực của ngươi mạnh quá nhiều. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lại chụp về phía một cái khác ấn quyết. Ngứa, ha ha ha, a, ha ha ha ha. Đoạn Thiên Sinh nguyên thần trong đó thống khổ lập tức biến mất, chuyển mà xuất hiện là một cỗ khó nén ngứa. Này loại ngứa, một dạng là theo nguyên thần trong đó truyền ra, Đoạn Thiên Sinh khi thì phát ra cười to, khi thì kịch liệt vật lộn, cả người như là giống như điên cuồng, xem ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Móng tay của hắn thật sâu chộp vào thân thể từng chỗ, có từng đầu dữ tợn vết thương bị hắn vạch phá, nhưng này ngứa, đến từ nguyên thần, căn bản là không có cách ngăn lại. Thả, qua ta, ha ha ha ha, ta, ha ha, ta sai rồi. Đoạn Thiên Sinh mở miệng, trong mắt lộ ra cầu xin tha thứ. Này ngứa cùng đau đớn, vẻn vẹn trong đó hai cái ấn quyết mà thôi, ta nếu muốn giết ngươi, bằng vào nguyền rủa lực lượng, có thể trong chớp mắt đưa ngươi băng diệt. Tô Hàn lạnh như băng nói, giao ra bản mệnh kim huyết, sau đó cho bản tông quay lại đây. Đoạn Thiên Sinh không muốn giao ra bản mệnh kim huyết, nhưng này loại tra tấn thật sự là khó mà chịu đựng, hắn thậm chí đều muốn cái chết chi. Giờ phút này nghe được Tô Hàn, lúc này vỗ mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết bay ra tung bay ở Tô Hàn trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Đoạn Thiên Sinh thân ảnh cũng là không còn chạy trốn, cấp tốc hướng phía Tô Hàn mà đến. Còn có bọn hắn, Tô Hàn chỉ hướng Ngọc Hư cung 200 người, giao ra bản mệnh kim huyết, Đoạn Thiên Sinh lập tức quát ầm lên, cái kia 200 người giữa lẫn nhau đối mặt, bọn hắn có chút không cam lòng, một khi giao ra bản mệnh kim huyết, cái kia sinh tử của mình coi như thật nắm giữ trong tay Tô Hàn. Nhanh, Đoạn Thiên Sinh lần nữa gào thét, tóc tai rối bời, toàn thân vết thương, trong mắt tràn đầy hung ác cùng lệ khí. Thấy này, cái kia 200 người thở dài một tiếng, đều là đem chính mình bản mệnh kim huyết giao ra. Cùng lúc đó, bọn họ cùng Đoạn Thiên Sinh cùng nhau, thành thành thật thật đi tới Tô Hàn phía trước. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, vỗ ấn quyết, Đoạn Thiên Sinh thống khổ trên người liền biến mất. Trong lòng của hắn đối Tô Hàn hận tới cực điểm, có không bản mệnh kim huyết tại Tô Hàn trong tay, lại không dám lỗ mãng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.